Chiến thần Cuồng Phong, chương 918. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 918. Sau khi Tân Vũ Phong đi ra, liền bị ngã nằm dưới đất, thở hổn hển không ngừng. Mệt quá, thật sự đã quá mệt. Trong đầu anh chỉ còn lại một ý nghĩ này. Bởi vì hạo khí quyết và đan điền vốn luôn vận hành liên tục, giờ phút này dường như đã cạn đi một nửa, không thể nào huy động một chút nội lực. Tân Vũ Phong chỉ có thể để cho bản thân nằm trên mặt đất, để hạo khí quyết tự vận chuyển và cải thiện đan điền đã khô cạn kia. Một khi thể lực của võ giả đã cạn kiệt, chỉ còn có thể dùng nội lực trong đan điền, dựa vào ý chí để tung ra chiêu thức, hoặc có thể miễn cưỡng cải thiện những tế bào đã cạn kiệt sức lực. Nội lực của võ giả bị cạn kiệt, thì vẫn có thể sử dụng thể lực để tiếp tục duy trì hoạt động. Chỉ trừ khi không thể tiếp tục sử dụng chiêu thức và kỹ thuật nữa. Còn lại hầu như không bị ảnh hưởng gì. Nhưng một khi thể lực và nội lực của võ giả đều đã cạn kiệt, như vậy cũng đồng nghĩa với việc võ giả đang cực kỳ kiệt quệ, gần như sắp chết, không thể động đậy được nữa. Giờ phút này, trạng thái của Tân Vũ Phong cũng gần như vậy. Cho dù là có thể sống sót sau việc tự nổ, và lý do quan trọng nhất để Tân Vũ Phong sống sót sau vụ tự phát nổ chính là hạo khí quyết của Tân Vũ Phong. Hạo khí quyết đã có thể tự mình vận hành trong các trận pháp thông thường, liên tục hấp thụ linh lực giữa trời và đất, đồng thời tràn ngập nội lực trong đan điền của Tân Vũ Phong. Nhưng nếu muốn Tân Vũ Phong có thể sống sót được, chỉ bằng cách tu luyện hạo khí quyết đến mức vượt trội, mới có thể kích hoạt siêu năng lực tối thượng của hạo khí quyết. Niết bàn, nội lực tích tụ trong cơ thể sẽ bị tiêu hao ngay tại thời điểm tự phát nổi hạo khí quyết vốn dĩ nó có thể tự vận hành. Một khi phát hiện nội lực của người tu luyện bị trào ngược và bộc phát ra ngoài, nó sẽ tự động hình thành một loại bảo vệ và chìm vào trạng thái chết lâm sàng. Sau khi chìm vào trạng thái chết lâm sàng, nội năng rối loạn sẽ lập tức xem người dùng thuật như một người đã chết. Nó sẽ được giải phóng ra ngoài, và không tiếp tục chạy quanh cơ thể của người dùng thuật, làm cho các cơ và tĩnh mạch bị đứt, và cơ thể sẽ nổ tung mà chết. Sự thần thông của Niết Bàn có thể khiến cho cơ thể Tân Vũ Phong vẫn còn được giữ nguyên vẹn cho dù phải trải qua việc tự nổ. Trời đất có chính nghĩa thì hào quang sẽ trường tồn. Sự tồn tại vĩnh viễn có nghĩa là không thể chết cũng không thể bị tiêu diệt. Lý do tại sao hạo khí quyết lại làm được như vậy là dựa trên sức mạnh siêu nhiên và sự thần thông của Niết Bàn. Đương nhiên, cái này không thể tách rời Tân Vũ Phong đã từng là một cường giả của cảnh giới Tông Sư Đỉnh. Nội lực mạnh mẽ đó trong đan điền của Tân Vũ Phong không thể so sánh với những ám kình đỉnh thông thường được. Cho dù việc tự nổ cũng không tiêu hao hết nội lực của anh ta, chỉ là sử dụng một phần nào đó sức mạnh của ám kình đỉnh. Phần còn lại đương nhiên được hạo khí quyết sử dụng để bảo vệ cơ thể. Có thể nói, điều kiện cần là đúng lúc, đúng chỗ và đúng người. Nếu như Tân Vũ Phong chưa bao giờ đạt tới cảnh giới của Tông Sư Đỉnh, đan điền trong cơ thể anh ta chưa bao giờ được mở rộng ra, thì sau khi Tân Vũ Phong tự nổ, anh ta sẽ rơi vào trạng thái hoàn toàn không còn một chút nội lực nào. Nó sẽ bị hạo khí quyết phát cạn kiệt. Nhưng chuyện này gần như là nghịch lại với trời. Dùng sự thần thông làm cho người chết sống lại, nên nhất định sự tổn thương đối với người tu luyện là không hề nhỏ. Cảnh giới của Tân Vũ Phong, lúc trước khi còn ở đế đô, đã bị Tân Thiên Vương dùng ba mẹ của anh uy hiếp anh phải giao nộp xương tủy của mình. Nên cảnh giới hiện tại của anh chỉ còn là ám kình đỉnh. Sau khi phẫu thuật xong, Tân Thiên Lâm lại khiêu chiến với anh, khiến Tân Vũ Phong phải dùng đến bát môn độn giáp, phải miễn cưỡng tăng cường sức mạnh. Vì vậy tổn thương trên cơ thể càng thêm nặng. Tân Vũ Phong phải dưỡng sức một thời gian mới miễn cưỡng khôi phục lại được trạng thái ám kình đỉnh như bây giờ. Nhưng, nếu muốn tiến thêm một bước, cũng là việc khó hơn lên trời. Và bây giờ, dù sao cũng đã tự nổ một lần. Sau khi việc chết lâm sàng qua đi, cho dù hạo khí quyết có thể bảo vệ thân thế của Tân Vũ Phong như thế nào, thì quá trình tự phát nổ đã làm cho kinh mạch dịch truyền Điều này đồng nghĩa với việc sẽ khiến cho Tân Vũ Phong chịu tổn hại không ít. Tân Vũ Phong hiện tại tuy rằng không có kết cục thê thảm đến mức kinh mạch đứt đoạn, nhưng thật chất anh ta cũng không khá hơn được bao nhiêu. Tân Vũ Phong rõ ràng cảm nhận được tu vi của chính mình một lần nữa bị sa sút. Cách chương.